Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, lực chấn động. Chấn động chạm, khi dâu trắng trường đao bên trên chấn động bạch quang ngưng tụ tới cực hạn thời. Điểm, dâu trắng dùng sức vung ra ngoài một đạo màu trắng to lớn kiếm khí hướng về thất dạ nhanh chóng. Phóng đi đây cũng không phải là một nói phổ thông kiếm khí. Tại bên trong tia kiếm khí này còn có lực chấn động. Bởi vậy tại kiếm khí công kích đồng thời không gian bốn phía cũng đang nhanh chóng vỡ vụn vỡ vụn. Trong không gian hiện ra cường đại lực chấn động đồng dạng là nương theo lấy kiếm khí hướng về thất. Dạ công tới dâu trắng cái này nói công kích vô cùng cường đại. Nhìn liền giống như là muốn trực tiếp xé rách không gian. Bên này động tĩnh lớn như vậy cũng trong nháy mắt đưa tới thế lực khác chú ý. Thậm chí nói bốn phía còn có một số phóng viên đang quay chụp tại thất dạ đỡ được thiên vương công. Kích thời điểm, tất cả thế lực đều toàn bộ đưa ánh mắt tụ tập tới. Bọn hắn cũng đã biết quần đảo Sabaody bên trên có một cái siêu cấp cường giả. Một cái có thể ngăn lại trong truyền thuyết đệ tam cổ đại binh khí một trong thiên vương công kích. Cường giả bởi vậy tại băng hải tặc dâu trắng hướng về quần đảo Sabaody chạy tới thời điểm. Hết thảy mọi người lần nữa đưa ánh mắt tụ tập tới. Thậm chí nói có phóng viên đã bắt đầu dùng chụp ảnh điện thoại trùng đem hai người hình ảnh. Chiến đấu thẳng phát ra ngoài dâu trắng dung hợp lực chấn động kiếm khí mang theo cường đại thế. Công hướng về thất dạ công tới nhìn thấy cường đại như vậy công kích. Chỗ có người xem người đều hơi kinh ngạc. Trong lòng một trận hoảng sợ cái này nói công kích thật sự là quá cường đại. Bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như mình đối mặt công kích mãnh liệt như vậy. Khả năng đã sớm chết. Đồng thời bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Thất dạ người cường giả này rốt cuộc muốn đối phó thế nào cái này dưới công kích tại tất cả mọi. Người nhìn soi mói. Thất dạ chậm rãi giơ lên tay phải. Nhẹ nhàng bóp. Để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện chỉ gặp thất dạ tay phải dễ dàng bắt lấy dâu trắng. Công kích mãnh liệt. Nhìn lấy dâu trắng chậm rãi nói, dâu trắng, cái này liền là của ngươi công kích sao? Quá yếu, tại thất dạ tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Thất dạ tay phải vừa dùng lực, cái này nói đang bị người nhìn tràn đầy hủy diệt kiếm khí trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành một mảnh tinh quang biến mất vô tung vô ảnh, cái gì làm sao có thể đùa giỡn a thế? Mà lấy tay tiếp nhận cái này nói công kích tất cả mọi người trong đầu đều nghĩ qua thất dạ. Sẽ làm sao ngăn lại cái này nói công kích. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới thất dạ thế mà lấy tay trực tiếp bóp nát cái này. Nói công kích không chỉ có là những người này. Liền xem như dâu trắng bản nhân cũng là ánh mắt không khỏi co rụt lại. Khó có thể tin nhìn lấy thất dạ đối với mình những công kích này. Dâu trắng nhưng là phi thường rõ ràng. Cái này dưới công kích liền xem như một tòa núi lớn đều có thể chém thành hai khúc. Mà bây giờ thất dạ thế mà dùng một cái tay liền bóp nát công kích của mình thật là khiến người khó. Có thể tin lực lượng. Xem ra ta cũng phải sử dụng toàn lực nhìn thấy thất dạ liên tục hai lần đều vô cùng dễ dàng chặn. Công kích của mình, dâu trắng cũng biết, hiện tại không thể lại giữ lại thực lực. Chính mình yêu cầu sử dụng toàn bộ lực lượng nghĩ tới đây dâu trắng song quyền nắm chặt. Toàn thân Gura Gura Nomi lực lượng hướng về song quyền bên trên nhanh chóng hội tụ. Trên nắm tay màu trắng quang mang càng lúc càng lớn nương theo lấy dâu trắng trên nắm tay Gura Gura. Nomi lực lượng hội tụ. Không gian bốn phía cũng giống như nhận lấy dẫn động. Cũng toàn bộ đi theo rung động bắt đầu chuyển động. Cái này khó nói lão cha phải dùng một. Chiêu kia, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Đi cái hoang đảo kia bên trên, cảm nhận được bốn phía động tĩnh băng hải tặc dâu trắng tất cả. Mọi người lái đội thuyền hướng về phụ cận trên hòn đảo chạy tới làm băng hải tặc dâu trắng thành. Viên, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng dâu trắng lực lượng cường đại. Hiện tại dâu trắng bộ dáng không hề nghi ngờ liền là đang chuẩn bị sử dụng đại chiêu. Hơn nữa còn là phi thường cường đại chiêu thức dâu trắng cái này cường đại chiêu thức thậm chí nói. Có thể sẽ lan đến gần bọn hắn. Bởi vậy băng hải tặc dâu trắng người nhanh chóng hướng về cách đó không xa trên đảo nhỏ chạy tới. Bọn hắn đây là chạy cái gì? khó nói dâu trắng muốn thua. Bọn hắn những này băng hải tặc dâu trắng người muốn chạy trốn, ai biết được. Chúng ta nhanh lên nhìn chiến đấu a, nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng nhóm nhanh chóng rút lui. Bốn phía nó thế lực của hắn đều vô cùng không hiểu. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục hướng về dâu trắng cùng thất dạ phương hướng nhìn lại. Bọn hắn cũng phi thường muốn nên biết đến cùng ai có thể thủ thắng cầu vốt khi dâu trắng. Toàn thân lực chấn động ngưng tụ tới cực hạn thời điểm. Dâu trắng cường tráng hữu lực nắm đấm hướng về hai bên mãnh liệt đập đi ra, phanh phanh, hai tiếng. Vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại dâu trắng nắm đấm rơi xuống địa phương, không gian hoàn toàn vỡ vụn, từ vỡ vụn trong không gian. Một cỗ cường đại lực chấn động bạo phát ra, nhưng là cái này cỗ cường đại lực chấn động cũng không phải là công kích thất dạ, mà là hướng về trong biển rộng dũng mãnh lao tới, một mực đánh vào đáy biển vỏ quả đất bên trên. Hướng về bốn phía khuếch tán đáy biển nhận công kích mãnh liệt như vậy. Bắt đầu địa chấn đáy biển, cường đại địa chấn cũng đưa tới biển cả sôi trào, trong chốc lát toàn bộ biển cả toàn bộ sôi trào lên. Một mảnh to lớn sóng biển tại trong biển không ngừng mà lăn lộn sóng biển lẫn nhau tan hợp. Lại cùng nhau, tạo thành một cỗ kình thiên sóng lớn từ đằng xa trên mặt biển hướng về quần đảo Sabao đi phụ cận. Thất dạ công tới, cái này không tốt. Tốt lớn sóng biển, chúng ta nhanh rời đi nơi này, sóng lớn tới. Mau trốn nha, nhìn thấy to lớn sóng biển những này không có người người rời đi toàn bộ hoảng loạn. Muốn chạy trốn. Nhưng là sóng lớn thật sự là quá lớn. Lớn đến bọn hắn ngay cả tránh né địa phương đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn hướng lấy bọn hắn đánh tới, sóng lớn lan lộn. Trực tiếp đem những này người cuốn tới sóng biển bên trong, thật sự là to lớn sóng biển. Nếu như thực lực của ngươi cường đại tới đâu một chút. Không sai biệt lắm hẳn là có thể hủy diệt thế giới, nhìn thấy nơi xa công tới to lớn sóng biển. Thất dạ không có sợ chút nào. Ngược lại nhiều hứng thú đánh giá nói, quần đảo Sabao đi thế nhưng là ta vừa mới thành lập tốt. Ta cũng không muốn bị sóng lớn hủy đi, sóng biển. Dừng lại cho ta a, trước mắt sóng lớn liền muốn bao phủ quần đảo Sabao đi. Thất dạ hướng về phía to lớn sóng biển khẽ vươn tay. Kỳ tích một màn xuất hiện, chỉ gặp cái này nói mãnh liệt sóng lớn bỗng nhiên đứng tại chỗ nào không? Sai. Liền là đứng tại chỗ nào? Sóng lớn còn ở nơi nào lăn lộn? Nhưng là kỳ quái là cái này nói sóng lớn không cách nào di động mảy may. Cái này loại quái dị tràng cảnh để hết thảy mọi người cảm giác được quỷ dị đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.